Tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt kinh hãi kêu lên một tiếng, sợ đến mức không dám nhìn kỹ. Đèn trên tay suýt nữa rơi xuống, loạng choạng chạy về phía sau. Tề Thăng đang đọc sách trong thư phòng, nghe thấy tiếng động không đúng bèn bước ra. Thấy Tề Ánh Nguyệt mặt trắng bệch, nói lắp bắp, cha, ở ven sông phía sau, có một nam tử nằm đó, không biết sống chết ra sao. Trấn Đồng Lý từ trước đến nay rất yên bình, mọi người đều là hàng xóm quen biết, chỉ xảy ra những cái vã nhỏ giữa hàng xóm, đánh nhau cũng rất hiếm thấy. Giờ đây xảy ra chuyện lớn như vậy ở hậu viện, sắc mặt Tề Thăng cũng thay đổi. Sau khi trầm ngâm bèn nói, ta đi xem thử, còn ở trong nhà đừng ra ngoài. Tề Ánh Nguyệt làm sao có thể để Tề Thăng một mình đi mạo hiểm. Cố gắng ổn định tinh thần, theo sau ông ra bờ sông. Tề Thăng thấy cô đi theo, cũng không kịp khuyên nhiều, đến bên nam tử đang nằm sấp, đưa tay kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm, còn sống. Ông lấy đèn từ tay Tề Ánh Nguyệt, run rẩy cầm lên chiếu sáng, thấy trên bậc đá chảy đầy máu. Ông âm ngầm nuốt một ngụm nước bọt, thử nhẹ nhàng vỗ vỗ vào nam tử, chờ một lúc nhưng không thấy phản ứng, vẫn nằm đó bất động, có lẽ bị thương quá nặng, hôn mê không nói được. Tề Thăng đứng dậy, nhìn về phía bờ sông mờ sương, xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, không có ai. Quần áo trên người hắn, chỉ có quan lớn ở phủ thành mới mặc nổi. Sắc mặt Tề Thăng rối bời, không dám động vào hắn nữa, lẩm bẩm nói, Nguyệt Lượng, chỉ sợ hắn không phải là người bình thường. Tề Ánh Nguyệt run rẩy hỏi, cha, vậy phải làm sao? Không bằng chúng ta đi báo quan đi, bảo chính trong trấn đều là người quen, vợ chồng, huynh đệ nhà vợ đều đi ăn hỉ tiệc, đi về cũng gần 10 dặm. Tề Thăng do dự một lúc, quyết tâm nói, thời tiết hôm nay lạnh, hắn bị thương nặng, như vậy ngâm trong sông, không lâu sẽ mất mạng. Nguyệt Lượng, con cầm đèn, ta trước tiên đưa hắn vào nhà rồi nói. Ai, cứu một người còn hơn xây 7 cấp Phật. Tề Thăng trước đây đi thi ở Châu Phủ, không may gặp xe la bị lật, may mắn được người tốt đi qua cứu giúp, ông mới giữ được mạng sống. Tề Ánh Nguyệt biết ông chắc chắn không nỡ thấy chết không cứu. Cô sợ thì sợ, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là, Tề Ánh Nguyệt đặt đèn lên bờ đê. Hắn trông có vẻ cao lớn. Cha một mình sợ là không nâng nổi. Để con giúp một tay nhé. Tề Thăng cắn răng, nói, được, mạng người quan trọng, Nguyệt Lượng, con cũng đừng nghĩ nhiều. Tề Ánh Nguyệt gật đầu. Tề Thăng thường dạy cô, đức ở trong tâm, cũng ở trong hành động, nói nhiều về nhân nghĩa đạo đức, không nhất định là người tốt. Hai người cùng nhau nâng nam tử, ánh sáng mờ mịt của đèn chiếu lên gương mặt thấp thoáng của hắn. Chỉ thấy làn da trắng hơn cả tuyết, đường nét rõ ràng của khuôn mặt nghiêng, lông mày dài gần như hòa vào tóc mai, vì hắn có thân hình cao lớn. Hai người cố gắng lắm mới di chuyển được hắn một chút. Mùi máu càng lúc càng nồng. Tay Tề Ánh Nguyệt ấm áp ướt đẫm. Cô cố gắng kiềm chế sự run rẩy, nói, cha, hắn bị thương ở eo, chảy rất nhiều máu. Tay Tề Thăng cũng dính máu, thở hồng hộc, không còn cách nào. Đợi lát nữa hãy cầm máu cho hắn, chúng ta lại dùng chút sức. Hai người đã dùng sức lực lớn lao, cuối cùng cũng hợp sức kéo nam tử từ trong sông lên. Hắn cao hơn cả Tề Thăng một cái đầu, mềm mại ngã vào người Tề Ánh Nguyệt, suýt chút nữa đã đẩy cô xuống sông. Tề Thăng vội vàng đưa tay ra giữ lấy, để nam tử dựa vào mình, cùng nhau dìu hắn, lảo đảo bước vào phòng ngủ của Tề Thăng. Nam tử nằm ngửa trên giường của Tề Thăng. Tề Ánh Nguyệt cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của hắn. Lúc này hắn vẫn nhắm chặt mắt, hàng mi dài phủ trên mí mắt, môi mỏng cũng khép lại. Dù bị thương nặng và hôn mê, hắn vẫn lạnh lùng như băng, mang dáng vẻ không muốn ai lại gần. Tề Thăng vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, đi đến chiếc giường lục tìm quần áo khô của mình, nói: "Nguyệt Lượng, quần áo của con đều ướt rồi. Trước tiên về phòng thay một bộ, ta cũng sẽ thay cho hắn một bộ quần áo khô, rồi đi mời đại phu." Tề Ánh Nguyệt gật đầu, trước tiên về thay một bộ quần áo khô, nghĩ một lát lại đi vào bếp, đun nước rồi mang vào phòng. Tề Thăng cũng đã thay quần áo cho nam tử, chỉ là quần áo của hắn quá nhỏ, mặc vào trông tay chân đều ngắn lại, chật trội trên người, nhìn có chút buồn cười. Tề Thăng chỉ vào eo của nam tử nói, những chỗ khác chỉ bị thương nhẹ, chỉ có vết thương ở eo rất sâu. Trước đó ta đã băng bó một chút, ước chừng không cầm được máu, ta phải đi mời đại phu. Nguyệt Lượng, con trông chừng hắn nhé. Ngửi thấy mùi máu tanh trong phòng lan tỏa, Tề Ánh Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói, cha, cha từ từ thôi, con không sợ. Tề Thăng vừa định quay người ra ngoài, nam tử bỗng mở to mắt, tay nhanh như chớp, nắm chặt cánh tay của Tề Ánh Nguyệt đang đứng bên cạnh. Tề Ánh Nguyệt kêu lên, Tề Thăng vội quay lại nhìn, trong mắt nam tử ánh lên sự lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đầy uy nghi không thể chối cãi. Không được đi, Tề Thăng vội chạy tới, nắm lấy cánh tay của nam tử cố gắng bẻ ra. Công tử, ngài bị thương, ta đã cứu ngài, giờ phải đi mời đại phu. Ngài buông tay ra đi. Nam tử nới lỏng tay ra một chút, Tề Ánh Nguyệt vội vàng muốn rút lại, nhưng hắn lại dùng chút sức lực, nắm chặt cô, đôi mắt như chim ưng quét qua. Không được đi, nếu đi thì các người phải chết cùng nhau. Tề Thăng và Tề Ánh Nguyệt kinh ngạc. Nam tử cúi đầu nhìn cơ thể mình, mày mắt hơi nhíu lại, thở hắt ra một tiếng rồi hỏi, quần áo của ta trước đây ở đâu? Tề Thăng chỉ vào chiếc áo dính máu bên giường. Chưa kịp mở miệng, nam tử đã ra lệnh bằng giọng trầm. Trong áo có một cái lọ thuốc nhỏ, tìm xem có ở đó không? Tề Thăng vội vàng lục tìm chiếc áo dính máu, quả nhiên tìm thấy một cái lọ sứ tinh xảo trong túi áo ngoài. Nam tử buông Tề Ánh Nguyệt ra, vô tình liếc nhìn cô một cái, đôi mắt dài hẹp, sâu như đêm mưa mùa xuân, con người đen lại mờ mịt. Trong lòng Tề Ánh Nguyệt không hiểu sao lại thắt chặt, không khỏi lùi lại một bước. Nam tử không nhìn cô nữa, đưa tay nhận lấy cái lọ sứ, bàn tay ấy cũng trắng bệch, ngón tay dài và rõ khớp, mở nút thuốc đổ ra vài viên thuốc, nâng tay nuốt xuống. Uống xong thuốc, nam tử lại kéo áo lên. Tề Ánh Nguyệt thấy vậy vội quay đầu đi chỗ khác. Nam tử vô tình nhìn qua, rồi lại nhẹ nhàng rút ánh mắt về, chỉ vào cái chậu gỗ nói, mang lại đây cho ta rửa mặt, lấy cho ta vài cái khăn khô. Tề Thăng dừng lại, Tề Ánh Nguyệt nghe vậy nói, trong phòng ta có, vội vã đi ra ngoài. Trở về phòng ngủ, hai chân Tề Ánh Nguyệt mềm nhũn, chống cửa nghỉ một lúc, trong đầu vẫn còn một mớ bòng bong. Như Tề Thăng đã nói trước đó, nam tử này tuyệt đối không phải là người bình thường. Bị thương nặng như vậy, e rằng kẻ thù cũng không phải dạng vừa. Tuyệt đối không phải là người dân bình thường như họ có thể đỡ Upsilon. Ân nghến, hai cha con cứu hắn, thật không biết là phúc hay họa. Tề Ánh Nguyệt không dám nghĩ thêm, đi đến chiếc giường lấy khăn khô. Đến phòng của Tề Thăng, nam tử đã lau chùi xong, nước trong chậu gỗ đã chuyển sang màu đỏ. Tề Ánh Nguyệt chỉ thấy thịt máu lẫn lộn ở thắt lưng nam tử, cô gần như phải kêu lên, vội vàng cắn chặt môi không dám nhìn. Phía sau là tiếng cười khẩy của nam tử, sau một loạt âm thanh xào xạc, Tề Ánh Nguyệt nghe hắn nói, các người ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi một lát. Nhớ kỹ, nếu không nghe lệnh của ta, thì phải chết. Hai người trở về phòng chính, Tề Thăng ngồi phịch xuống ghế, đột nhiên xoa xoa mặt, lấy lại tinh thần nói, Nguyệt Lượng, chuyện này không đơn giản, chúng ta không nên hành động bừa bãi, cứ sống như thường, ngày mai cha sẽ đến học đường dạy học, trước tiên tìm hiểu tình hình trong trấn đã. Tề Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, con tỉnh rồi, cha cứ ở lại thư phòng bên ngoài, con đi dọn dẹp cho cha một chút. Phòng ở của Tề Thăng được ngăn ra ở giữa, bên ngoài là thư phòng, bên trong là phòng ngủ. Ông vội nói, ta tự làm được, mấy bộ quần áo dính máu trong phòng ngủ ta cũng sẽ dọn sạch. Con về phòng nghỉ ngơi đi, ta ngồi một chút rồi sẽ đi rửa mặt nghỉ ngơi. Tề Ánh Nguyệt quan tâm hỏi Tề Thăng vài câu, rồi đi vào bếp lấy nước rửa mặt. Sáng nay, bữa ăn của Tề gia chỉ là một ít dưa muối và bánh bao. Thỉnh thoảng Tề Ánh Nguyệt sẽ hấp cho Tề Thăng một bát trứng nhưng ông không nỡ ăn một mình. Nhất định phải chia cho Tề Ánh Nguyệt một nửa. Sau chuyện này, Tề Ánh Nguyệt cũng không ngủ được. Suy nghĩ một hồi, cô đã lấy gạo rửa sạch cho vào bình đất, lại đánh một quả trứng khuấy đều đổ vào, châm một que củi vào lò, đậy kín bình đất, cẩn thận chôn vào đống tro. Đến sáng hôm sau, mở nắp ra, cháo trứng trong bình đã làm xong, rắc chút hành lá xanh, thêm một ít muối, thơm ngào ngạt mười dặm. Mưa xuân rơi lất phất, hầu như đã rơi suốt cả đêm, đến sáng mới ngừng lại. Thời tiết vẫn âm u, không có dấu hiệu nào sẽ sáng sủa. Tối qua, Tề Ánh Nguyệt không ngủ ngon. Sáng nay tỉnh dậy như thường lệ, dậy mặc đồ đi vào bếp, múc nước rửa mặt, sau đó nhanh chóng nhào bột hấp bánh bao ba hộp. Chưa bao lâu, Tề Thăng cũng dậy vào bếp, vẻ mặt mệt mỏi. Tề Ánh Nguyệt biết ông cũng không ngủ ngon, vội vàng lấy nước nóng đưa cho ông. Tề Thăng nhận nước, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói nhỏ, người đó tối qua không có động tĩnh gì. Ta còn tưởng hắn đã chết, tối qua cố nhịn không đi xem, trước đó thực sự không nhịn được. Vào phòng nhìn một cái, hắn tỉnh táo dựa vào đầu giường, sắc mặt cũng khá hơn một chút, xem ra là sống lại rồi. Tề Ánh Nguyệt nói, cha, tối qua con cũng nghĩ, người đã được cứu rồi, chúng ta chỉ cần lo cứu người, những chuyện khác không cần quan tâm. Mọi thứ cứ để trời quyết định, người đời đều nói người tốt sẽ được báo đáp. Thử tin một lần vào Bồ Tát đi. Tề mẫu trước kia khi bệnh, Tề Thăng đã dẫn Tề Ánh Nguyệt đi chùa cúng bái vô số lần, lạy lục vô số lần, nhưng vẫn không thể cầu được mạng sống của Tề mẫu. Từ đó về sau, cha con họ không còn tin vào bất kỳ Bồ Tát nào nữa. Tề Thăng thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy, thấy chết không cứu thì cả đời chúng ta sẽ không yên lòng. Nguyệt Lượng, con lấy chút cơm, ta mang vào cho hắn. Bánh bao ba hộp trong nồi đã hấp xong, dù không hoàn toàn làm từ bột trắng, Tề Ánh Nguyệt không ngừng nghiền mịn bột đen và bột vàng, lại dùng dây lọc qua bột thô, thêm vào chút bột cũ nhào vào, hấp xong vẫn mềm mại và thơm ngon. Tề Ánh Nguyệt hấp thêm 3 cái bánh bao so với thường ngày, nhặt lên để vào đĩa, rồi múc một bát cháo trứng gà có lớp dầu gạo nổi trên mặt, thêm vài dưa chuột xào và cà tím xào, cùng nhau để vào giỏ. Tề Thăng cầm giỏ vào phòng, lấy thức ăn đặt lên bàn nhỏ ở đầu giường. Nam tử không động đậy, ngẩng đầu nhìn ông, một lúc sau mới nói nhẹ nhàng, đi lấy nước sạch cho ta. Ta muốn rửa mặt. Tề Ánh Nguyệt cầm nước nóng để rửa mặt, vừa đi đến cửa thì nghe thấy lời của nam tử. Cô dừng lại, không nói gì nhìn lên trời. Thật là cầu kỳ, tính khí lại tệ, nhiều thói hư tật xấu. Nhưng mà, hắn vẫn có con mắt nhìn, không chê bai bánh bao ba hộp. Còn đang nghĩ như vậy, Tề Ánh Nguyệt nghe hắn hỏi, cái thứ đen đen vàng vàng trắng trắng này là cái gì? Cách chương.